Chương 2057, 2315 thận trọng dưới. Cái kia 3 ngày thời gian, căn bản không phải cho bọn họ cơ hội, mà là đi viện binh đi. Xích Tinh Tử, lúc này cũng hiểu rõ ra, vẻ mặt kinh sợ nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương nhất tôn đạo thần, liền lừa gạt chính mình đạo hữu tốt tính kế, từ vừa mới bắt đầu, cũng biết ta đây rất nhiều sư đệ là muốn mạng của ngươi. Cho nên, ngươi ngay từ đầu, liền chỉ là đạo thân tới gặp ta sư đệ, mà chân thân, lại tùy thời mà phát động, đúng không? Quảng Thành Tử thở dài một hơi, hắn hiện tại cũng xem hiểu, chỉ là, ta đã có một điểm không phải minh bạch, ngươi lẽ nào, cảm thấy ngươi và Đa Bảo đạo nhân liên thủ, có thể thắng được chúng ta xiển giáo thập nhị kim tiên sao? Hắn lời này vừa ra, đối diện còn không thế nào lấy, bọn họ bên này, trước có thật nhiều người, sắc mặt biến. Thần tiên sắc kiếp, bọn họ làm nhiều như vậy, lẽ nào, còn tránh không khỏi sao? Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, lại chứng kiến Đa Bảo đạo nhân lánh cười nói ra, ta liền ở chỗ này, ngươi cho rằng, chỉ các ngươi xiển giáo nhân sẽ khiến cho quỷ kế, ta thiệt giáo nhân, đều là du mục não đại sao? Hắn cái này lời vừa nói dứt, Xích Tinh Tử bọn người như lọt vào trong sương ngủ, thế nhưng Quảng Thành Tử, chợt biến sắc. Các vị đạo hữu, mau mau rời đi nơi đây, đi sư tôn bên kia. Lâm Thiên Diêu nhìn người này, phản ứng cũng không phải chậm, chỉ là lúc này, lại đã muộn. Mặc dù không minh bạch vì sao đại sư huynh của mình gấp gáp như vậy, thế nhưng luôn luôn đối với sư huynh mệnh lệnh nói gì nghe nấy xiển giáo kim tiên đều rối rít xoay người, sẽ phải rời khỏi. Đương nhiên, trong này, cũng mang theo vài phần không muốn độ cái này sát kiếp ý tứ. Đa Bảo đạo nhân chính là tiệt giáo đại đệ tử, thực lực của bản thân cường hãn đến không có biên, lại có một cái Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh, bọn họ cho dù có thể giết hai người kia, chỉ sợ cũng phải có 7-8 người bỏ mạng ở nơi đây. Cái này không phải bọn họ muốn thấy được kết cục, tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, nếu như chết là người khác còn dễ nói, thế nhưng, lúc này đây, chết có thể là chính mình, bọn họ chả thế nào sẽ ở đây bên lưu lại. Chỉ là, bọn họ vừa định muốn thi triển độn pháp ly khai, lại phát hiện, không biết lúc nào, cái này địa phương, đã bị cầm giữ một dạng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao không cách nào thi triển độn thuật? Từ Hàng đạo nhân đại kêu một tiếng. Thái Ất chân nhân sắc mặt thảm bại, hắn đã minh bạch xảy ra chuyện gì, không khỏi thảm tiếng nói, chư vị, còn xem không hiểu chưa? Tiệt giáo đã bố trí ở chỗ này trận pháp, khốn trụ bọn ta Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nhất tề biến sắc, mà những người khác, vẫn còn không rõ ý tưởng. Chỉ là bọn họ rất nhanh liền hiểu. Không bao lâu, cái này bốn phương thiên ở giữa, tiểu gia phát hiện rất nhiều đạo nhân, đều là mắt lạnh nhìn xiển giáo thập nhị kim tiên. Không biết bọn họ thi triển cái gì pháp thuật, mới có ẩn giấu đi, cái kia đã không trọng yếu. Quan trọng là, nguyên bản nhân số ưu thế, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong lòng cũng nở nụ cười một tiếng. Chỉ là, nếu như liền cho rằng như vậy thì tính như xong rồi, cái kia không khỏi, cũng quá coi thường hắn. Hắn vì một màn này, có thể chuẩn bị hồi lâu thời gian. Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, vẹn vẹn là những người này, liền đầy đủ để xiển giáo kim tiên có đến mà không có về, càng không cần phải nói. Cái này phía sau còn theo rất nhiều liền hắn cũng không biết tiệt giáo nhân vật lúc này, thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển đi qua, tiệt giáo nhân vật, tỉ mỉ chuẩn bị, cố ý như vậy ở nút, đã nhìn thấy xiển giáo những người này, trong lúc vô tình, đem tất cả bố trí, nói ra hết. Quảng Thành Tử sắc mặt đã xấu xí đến rồi không thể phụ ra tình trạng, tuy là trong tay còn nắm giữ một tòa đại trận, thế nhưng trong lòng của hắn, vẫn là như thế bất an. Nếu như chỉ là vì xem một cái chân tướng, tiệt giáo không cần phải xuất động như vậy nhân mã. Tam Tiêu Nương Nương thực lực hắn cũng biết, càng không cần phải nói, liền tiệt giáo tứ đại đệ tử, đều tới rồi. Tiệt giáo đạo hữu, hôm nay chuyện này, là chúng ta sai rồi. Không biết các vị đạo hữu, có hay không có thể xem ở xiển giáo tiệt giáo vốn là một nhà phân thượng, bỏ qua cho bọn ta? Hắn sắc mặt tâm trầm, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ, không thể không nói ra tới nói như vậy. Bây giờ, tiệt giáo tinh nhuệ đều ở đây bên, bọn họ thập nhị kim tiên, lấy cái gì tới liều mạng huống chi, đối diện còn có rất nhiều cao thủ. Thực lực không bằng không thể so bọn họ kém, ngược lại càng mạnh. Phía trước nếu như biết như vậy thu liễm, tội gì lại đến hôm nay mức này? Đâu xiển giáo tiệt giáo đều ở đây thần tiên sát kiếp ở giữa, nhưng không biết, các ngươi cũng dám đối với người gian đế vương xuất thủ, còn để cho ta tiệt giáo, thừa nhận rồi cái này nhân quả. Kim Linh Thánh Mẫu là phẫn nộ, nàng biết thần tiên sát kiếp sắp đến, nhưng là lại không nghĩ tới, đối phương sẽ vì xiển giáo số mệnh, làm được bực này chuyện buồn nôn. Tam Tiêu Nương Nương cũng đều cười lạnh một tiếng. Lúc đầu các nàng không có tính toán tới được, thế nhưng, lại không chịu nổi Triệu Công Minh sư huynh khuyên bảo. Mà Triệu Công Minh, cũng chỉ là mặt đen lại, nhìn bên này. Tiệt giáo rất nhiều đệ tử cũng không nói, Vô Đương Thánh Mẫu cũng chỉ là thở dài, mà Quy Linh Thánh Mẫu, lúc này cũng đã nóng lòng muốn thử, muốn thi triển pháp thuật, lấy cái này thập nhị kim tiên tính mệnh. Bọn họ phía trước bố trí lâu như vậy, thiết kế xuống như vậy trận pháp, vì, có thể không phải liền đúng như vậy một ngày sau mà Lâm Thiên Diêu nhìn đối diện, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, hắn biết, cứ như vậy, muốn giết chết thập nhị kim tiên, là không quá có thể. Dù sao, xiển giáo không thể so tiệt giáo môn nhân vô số kể, thế nhưng xiển giáo, cái này thập nhị kim tiên nếu như hao tổn, xiển giáo, hầu như liền không có gì có thể đem ra được cao thủ. Ở nơi này vậy tình huống bên dưới, xiển giáo thập nhị kim tiên, cũng đều bị người bắt được cái chuôi, bọn họ, còn có cái gì lật bản cơ hội đâu. Đa Bảo đạo nhân lúc này sắc mặt đã âm trầm xuống, hắn nhìn người đối diện, trực tiếp lạnh giọng nói một câu, các vị đạo hữu, nếu xen vào nhân gian sự tình, liền muốn bị cái này nhân quả. Hôm nay có chuyện như vậy, cũng là mệnh số. Hắn nói xong câu đó, liền muốn động thủ, mà tiệt giáo rất nhiều môn nhân, cũng đều lấy ra chính mình pháp bảo, liền muốn động thủ. Đang ở cái này ngay miệng, lại nghe thấy chân trời lại truyền tới một tiếng thở dài, sau đó, kim quang chiếu khắp, cũng là nhất tôn đại nhân vật tới rồi. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cuộc, vẫn là không nhịn được, Nguyên Thủy Thiên Tôn.